Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1256, cường địch như rừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1256, cường địch như rừng. Ngắp Lê Hoàng Tử thể chất cũng không thể so với Trương Nhược Trần, thôn thiên ma long, tề sinh, trì vạn tuế yếu bao nhiêu, hơn nữa, so với bọn hắn còn muốn trước thành thánh vài năm, hôm nay, đã đạt tới trong cảnh thánh giả cảnh giới nó chiến lực siêu quần, đừng nói là tại cùng cảnh giới không có đối thủ, coi như là gặp được so nó cao hơn một hai cái cảnh giới thánh cảnh sinh linh, cũng có thể nhẹ nhõm đánh chết. Thế nhưng mà, dùng thực lực của nó, lại không có thể thành công thu một đạo nãi linh long hỏa, ngược lại bị thụ cực kỳ thương thế nghiêm trọng. Hoàng tử điện hạ đi ra, chạy nhanh ra tay, đánh tan truy tại nó sau lưng nãi linh long hỏa. Cửu Lê cung thánh thú lo lắng Hắc Lê hoàng tử an nguy, nhao nhao lấy ra tổ khí, đánh hướng cái kia ba trượng trường màu xanh da trời hỏa long. Xoẹt xoẹt, những tổ khí kia còn không có đụng vào màu xanh da trời hỏa long trên người tự động hòa tan, hóa thành kim loại dịch nhỏ đến mặt đất. Nãi linh long hỏa tương đương thật đáng sợ, tổ khí cùng nó đụng vào cũng sẽ như là sáp đồng dạng hòa tan. Liên tiếp tổn hại 4 kiện tổ khí, Cửu Lê cung thánh thú cũng có một ít bỡ ngỡ, không dám tiếp tục công kích. Mỗi một kiện tổ khí đều là vật báu vô giá, mỗi tổn hại một kiện đều khiến chúng nó tâm thương yêu không dứt. Tuy nhiên, Hắc Lê hoàng tử không thể thành công thu một đạo thành thục nãi linh long hỏa, thế nhưng mà Trương Nhược Trần nhưng vẫn là lộ ra một đạo sợ hãi thán phục thần sắc, lầu bầu nói. Thu thất bại, lại vẫn có thể còn sống sót, cái này chỉ hắc miêu trong cơ thể chỉ sợ là có một kiện khó lường hộ thân bảo vật. Trương Nhược Trần chính đang suy nghĩ, muốn hay không ra tay trợ nó giúp một tay, đánh tan nãi linh long hỏa kết xuống một phần thiện duyên. Lúc này, đã có một cổ khác dị thường cường hoành khí tức từ đằng xa truyền đến. Trên đường chân trời, hiện ra một mảnh chói mắt bạch quang, một đạo bạch sắc bóng người đi tới, chính là một cái 20 tuổi nam tử trẻ tuổi, giữ lại một đầu màu trắng tóc dài, dáng người cao gầy, dung mạo tuấn mỹ, trên gương mặt giữ lại một đạo ngân sắc mèo cào ấn ký. Người này là Bạch Lê Miêu tộc hoàng tử, có thể nói Cửu Lê cung tuổi trẻ thánh thú bên trong nhân tài kiệt xuất. Bạch Lê hoàng tử đã đến, đã Bạch Lê hoàng tử giá lâm, có lẽ có thể cứu Hắc Lê hoàng tử. Cửu Lê cung thánh thú toàn bộ đều thở dài một hơi, chằm chằm hướng Bạch Lê hoàng tử, ánh mắt có rất nhiều sùng kính, có rất nhiều sợ hãi, còn có một chút càng là cúi đầu xuống, không dám đụng vào Bạch Lê hoàng tử ánh mắt. Bạch Lê hoàng tử ánh mắt lạnh lùng, ngẩng đầu hướng lên không nhìn chằm chằm liếc. Xôn xao, hắn duỗi ra một chỉ tu trường cánh tay, trên cổ tay, một chỉ màu trắng thép vòng cấp tốc xoay tròn, phát ra phong linh đồng dạng dễ nghe thanh âm. Lập tức màu trắng thép vòng bay ra ngoài, phát ra liên tiếp khí bạo thanh âm kích tại màu xanh da trời hỏa long phần eo, đem ba trượng trường hỏa long chặt đứt thành hai đoạn. Bạch Lê hoàng tử thẳng tắp đứng tại cả vùng đất, năm ngón tay duỗi ra thu hồi màu trắng thép vòng, sau đó, đưa cánh tay một lần nữa bối tại sau lưng, lại là một bộ lạnh lùng thần sắc. Lại có thể đánh tan một đạo thành thục nãi linh long hỏa, thực lực của hắn thật là có chút đáng sợ. Ở đây chư thánh toàn bộ đều bị chấn nhiếp, ở lợi hại như thế sinh linh, vì sao không đi thu nãi linh long hỏa? Có người sinh ra nghi hoặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một chỉ toàn thân mọc ra long lân cự mèo, hừ lạnh một tiếng. Bạch Lê hoàng tử thể chất là âm hàn thuộc tính, làm sao có thể đi thu nãi linh long hỏa? Tự tính toán muốn thu cũng là thu cực âm thiên long khí. Hắc Lê hoàng tử rơi xuống mặt đất hướng Bạch Lê hoàng tử nhìn chằm chằm liếc cũng không nói gì, nuốt hạ một mảnh thánh dược lá cây, bắt đầu chữa thương. Dưới núi lửa phương truyền ra một tiếng thét dài, chỉ vạn tuế theo lòng đất bay ra, phóng lên trời. Trên người của hắn quấn quýt lấy một đầu màu xanh da trời hỏa long, phóng xuất ra hào quang, so một vòng liệt nhật còn mãnh liệt hơn. Chỉ vạn tuế nửa người đều bị thiêu hủy, rất nhiều địa phương thân thể bị đốt chưa, lộ ra một cây bạch cốt. Chỉ có đầu vị trí tản mát ra một vòng thanh sắc vầng sáng, ngăn cản được nãi linh long hỏa, như trước còn hoàn hảo không tổn hao gì. Chỉ vạn tuế cốt cách có chút đặc thù, thượng diện lạc ấn có một đạo đạo long văn, mặc dù là nãi linh long hỏa, vậy mà cũng không cách nào đem nó thiêu hủy. Ầm ầm, chỉ vạn tuế theo giữa không trung cấp tốc lao xuống hướng phía dưới, va chạm hướng mặt đất. Một tiếng vang thật lớn về sau, một mảnh kia đại địa hướng phía dưới sụp đổ, bốn phía nham thạch hòa tan thành dịch tích. Thế nhưng mà, màu xanh da trời hỏa long nhưng như cũng quấn quanh tại trên người của hắn, cũng không có dập tắt. Chỉ vạn tuế một bên giãy giụa, một bên gào thét mạnh mẽ đâm tới, đem long hỏa đảo bên trên từng tòa sơn thể bị đâm cho sụp đổ. Ai đều có thể nhìn ra, hắn thừa nhận lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng cực lớn thống khổ. Mà ngay cả chỉ vạn tuế cũng thu đã thất bại sao? Trì Vạn Tuế là cây nữ hoàng về sau hoàng tộc ưu tú nhất thiên kiêu, toàn bộ hoàng tộc đều đối với hắn ký thác kỳ vọng, từ nhỏ tự dùng tốt nhất tài nguyên bồi dưỡng hắn, thậm chí, nữ hoàng còn tự mình giáo sư qua hắn một ít gì đó. Nghe nói, hoàng tộc sử dụng một loại cổ xưa bí thuật đem trì ra một vị đại thánh tổ tiên cốt cách cắm vào tiến Trì Vạn Tuế trong cơ thể, trợ giúp hắn tu luyện thân thể cùng lĩnh ngộ thánh đạo. Mà ngay cả nãi linh long hòa đều đốt không hủy hắn cốt cách, nói không nhất định thật là đại thánh cốt. Trên đời này, căn bản không có ai là thượng thiên sủng nhi, thế nhưng mà Trì Vạn Tuế lại cũng coi là toàn bộ đệ nhất trung ương đế quốc sủng nhi, từ nhỏ hưởng thụ đến tài nguyên, so Trương Nhược Trần bọn người không biết ưu việt gấp bao nhiêu lần, coi như là một đầu heo cũng đã bồi dưỡng được đỉnh tiêm thể chất. Huống chi Trì Vạn Tuế bản thân thì có chắc việt thiên phú, tăng thêm những tài nguyên kia trồng chất, tự nhiên cũng liền trở thành nhất đẳng thiên kiêu. Cùng thế hệ nhân tộc tu sĩ bên trong cũng chỉ có Trương Nhược Trần, Tuyết Vô Giả, Lập Địa Hòa Thượng hơi thắng hắn một bậc. Đương nhiên, cái kia cũng là bởi vì, ba người bọn họ đều có thường nhân khó có thể tưởng tượng cơ duyên cùng thiên phú, hơn nữa bản thân không ngừng cố gắng, mới có thành tựu hiện tại. Màu xanh da trời hỏa long tự quấn quanh tại Trì Vạn Tuế trên người, ngoại nhân căn bản không cách nào ra tay cứu hắn, muốn mạng sống, chỉ có thể nhìn hắn bản lãnh của mình. Thành thục nãi linh long hòa cũng quá khó thu, Hắc Lê hoàng tử cùng Trì Vạn Tuế đều thất bại, thật không biết Trương Nhược Trần là như thế nào thu thành công. Người khác là thời không truyền nhân, có đại khí vận gia thân, không phải chúng ta có thể so sánh với. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, Trì Vạn Tuế cốt cách thượng diện từng đạo long văn tản mát ra kim sắc quang mang, rất nhanh lưu động hướng về hai cánh tay của hắn dũng mãnh lao tới. Bành, Trì Vạn Tuế ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, hai tay bộc phát ra một cỗ kinh khủng lực lượng, sống sờ sờ đem màu xanh da trời hỏa long xé nát. Trì Vạn Tuế khiêu dược liên tiếp đánh ra 10 quyền, đem lơ lửng tại giữa không trung nãi linh long hỏa, đánh nát số tròn 10 đoàn ngọn lửa. Một cây thánh đạo quy tắc kéo dẫn mấy chục đoàn ngọn lửa, bay vào tiến Trì Vạn Tuế mi tâm khí hải. Sau đó Trì Vạn Tuế xếp bằng ở địa, hai tay ôm thành một vòng tròn. Một đoàn thanh sắc thánh khí theo mi tâm của hắn tuôn ra, hóa làm một cái khí kén, bao phủ ở thân hình. Trì Vạn Tuế xé nát thanh sắc hỏa long bạo phát đi ra lực lượng, viễn siêu huyền hoàng cảnh thánh giả, cỗ lực lượng kia, hẳn là giấu ở hắn cốt cách bên trong. Trương Nhược Trần âm thầm nhớ kỹ, tương lai nếu là cùng Trì Vạn Tuế giao thủ, nhất định phải đề phòng hắn một chiêu này át chủ bài, đừng để bên ngoài đánh cho trở tay không kịp. Trì Vạn Tuế không thể thành công thu một đạo thành thục nãi linh long hỏa, lại thu hơn 10 đạo ngọn lửa, coi như là cực lớn thu hoạch. Bất quá cùng Trương Nhược Trần so sánh với, hắn tự tính toán thu nhiều hơn nữa ngọn lửa, cũng chỉ có thể dùng đến rèn luyện bản thân, phụ trợ tu luyện, không cách nào đem nãi linh long hỏa phóng thích đến bên ngoài cơ thể biến thành thủ đoạn công kích. Hiện tại cũng chỉ có thể sinh cùng thôn thiên ma long, còn có cơ hội thu thành thục nãi linh long hỏa. Tương đối mà nói, Trương Nhược Trần càng coi được thôn thiên ma long, dù sao tại thời kỳ viễn cổ thôn thiên ma long nhất tộc thể chất cùng thần long nhất tộc đồng dạng cường đại. Hơn nữa thân là long tộc thu nãi linh long hỏa, hội càng chiếm ưu thế. Trương Nhược Trần nhảy xuống miệng núi lửa, tiến vào sôi trào lấy nham tương, trước đi tìm Ngao Tâm Nhan. Ngao Tâm Nhan ẩn thân tại một chỗ tương đối ẩn nấp vị trí, Trương Nhược Trần tìm được nàng thời điểm, nàng vừa vặn thành công thu một đạo nãi linh long hỏa ngọn lửa. Trương Nhược Trần có chút kinh ngạc. Phải biết rằng, rất nhiều có cường đại thể chất thánh thú đều thu thất bại, hóa thành kiếp hôi, Ngao Tâm Nhan chỉ là một kiếp chuẩn thánh mà thôi, rõ ràng có thể thành công, sao có thể đủ không cho người cảm thấy giật mình. Nhìn thấy Trương Nhược Trần, Ngao Tâm Nhan tương đương hưng phấn, nói. Tổ trưởng, người tới được vừa vặn thay ta hộ pháp, ta muốn độ lần thứ hai chuẩn thánh cướp. Người hay vẫn là trước ngăn chặn tu vi, đợi đến lúc ly khai Long Hỏa Đảo lại độ kiếp cũng không muộn. Hiện tại, theo ta đi. Trương Nhược Trần đang muốn mang theo Ngao Tâm Nhan ly khai, dưới nền đất phương, nhưng lại truyền ra một đạo cường đại thánh khí chấn động, một cỗ so nham tương còn muốn nóng bỏng gấp 10 lần sóng nhiệt mặt tiền cửa hiệu mà đến. Trương Nhược Trần, ngươi còn muốn chạy đi đâu? Thôn thiên ma long giống tiếng vang lên, ngay sau đó, một mảnh nãi linh long hỏa theo trong nham thạch tuôn ra, phóng tới Trương Nhược Trần cùng Ngao Tâm Nhan. Hắn quả nhiên thành công thu một đạo thành thục nãi linh long hỏa. Trương Nhược Trần sắc mặt thoáng biến đổi, bàn tay phải về phía trước duỗi ra, lòng bàn tay thất khiếu mở ra cũng là đánh ra một mảng lớn nãi linh long hỏa. Ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cỗ nãi linh long hỏa đụng vào nhau, tuy nhiên lẫn nhau triệt tiêu, nhưng là bốn phía nhiệt độ nhưng lại càng ngày càng cao, dùng Ngao Tâm Nhan tu vi tự tính toán có Thánh Vương Long Châu hộ thể cũng có một ít không chịu nổi, thân thể giống như là muốn hòa tan đồng dạng. Trương Nhược Trần chứng kiến Ngao Tâm Nhan tình huống rất không ổn, vì vậy điều động ra không gian lực lượng, một phát bắt được cổ tay của nàng, thi triển ra không gian Nazi, biến mất tại nham tương bên trong. Sau một khắc, Trương Nhược Trần cùng Ngao Tâm Nhan xuất hiện tại núi lửa trên không. Ngao Tâm Nhan ôm chặt lấy Trương Nhược Trần, kinh hồn chưa định, lòng còn sợ hãi, vừa rồi thật sự quá mạo hiểm, dù là chỉ là xuất hiện một chút sai lầm, chỉ sợ nàng cũng đã thần hình đều diệt. Hoàng Yên Trần đứng tại ẩn nấp trận pháp bên trong, xa xa nhìn ra xa núi lửa phương hướng, lầu bầu nói. Quan hệ của bọn hắn, thật đúng là có chút ít thân mật, Tiểu Hắc hít một tiếng, nói. Trương Nhược Trần dù sao cũng là làm thực xin lỗi chuyện của nàng. Cái gì? Hoàng Yên Trần lườm nó liếc, Tiểu Hắc trong lòng biết nói lỡ miệng, vội vàng ngậm miệng lại, chứa không có cái gì nghe được bộ dạng, tiếp tục khống chế thiên đấu hỏa thần trận trấn áp tổ Long Sơn năm chỉ thánh thú. Trương Nhược Trần, ngươi trốn không thoát. Thôn thiên ma long xông ra miệng núi lửa, hóa vi bản thể. Lập tức một đầu dài đạt hơn 20 ở bên trong ma long hiển hiện ra, phi tại bầu trời, hai cái đồng tử thiêu đốt lên màu xanh da trời hỏa diễm, tản mát ra thôn thiên phệ địa ma sát khí tức. Cái khác đếp tai thanh âm theo lòng đất truyền ra. Muốn giết Trương Nhược Trần, tính cả bản thái tử một cái. Miệng núi lửa, một đạo nhân ảnh cấp tốc bay ra, trên lưng chiều dài lục dực, toàn thân đều có nãi linh long hòa tại lưu động, bay thẳng đến Trương Nhược Trần phía trên mới dừng lại. Đúng là Tề Thiên Thái tử Tề Sinh, cách Trương,